Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, độc thân chó vô năng cuồng nộ. Cầu kim đậu. 308, độc thân chó vô năng cuồng nộ. So với âm ẩn thôn tòa kia trụ sở dưới đất, Orochimaru càng thêm ưa thích Tanjaku đường phố. Cái này có thể tắm rửa ánh nắng căn cứ. Có Nanoha thủ hạ lực lượng phòng vệ che chở, Orochimaru quang minh chính đại tại Tanjaku đường phố thành lập nhân thể căn cứ thí nghiệm. Tại Tanjaku đường phố sinh hoạt chỉ có hai loại người. Phi thường có tiền kẻ có tiền. Cùng nghèo chỉ còn tương đương hạ quần áo quỷ nghèo. Orochimaru đem mình nghiên cứu chế tạo dược tề, bán cho có tiền ninja, lại dùng tiền mời người tới làm nhân thể thí nghiệm tài liệu. Chỉ cần không tại trên đường cái tùy tiện bắt người. Với lại Orochimaru bán đi dược tề, Nanoha còn có thể thu được 15% thương nghiệp thuế. Cho nên Orochimaru những hành vi này được cho phép. Hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Đang chuẩn bị đối một tên thượng nhẫn ninja cấp bậc ninja cầm đao, Orochimaru đột nhiên bị Yakushi Kabuto lời nói cắt đứt. Orochimaru đại nhân, Akatsuki tổ chức người Uchiha Itachi hắn tìm tới. Yakushi Kabuto trách trách hô hô hô. Xem ra hắn là đến thanh lý ta cái tổ chức này phản đồ. Orochimaru trên mặt không có bối rối chút nào. Lấy xuống trên tay bao tay, phương hướng trong tay dao giải phẫu, không để ý tới vừa mới bị xé ra cái bụng vật thí nghiệm. WDNMD, ta ngũ tạng lục phủ còn ở bên ngoài đâu? Trước khi đi đem bọn nó cho ta nhét về đến a. Hồn đạm, bị nửa gây tê vật thí nghiệm ý thức thanh tỉnh lại không cách nào lên tiếng. Chỉ có thể dùng u oán ánh mắt nhìn Orochimaru bóng lưng. Đã lâu không gặp a, Itachi-kun. Orochimaru đối Uchiha Itachi cười ha hả nói. Uchiha Itachi dùng tản ra hào quang màu đỏ sậm hai mắt nhìn thẳng Orochimaru. Nói ra, đem Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei chi thuật giao ra. Ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Uchiha Itachi vừa dứt lời, Orochimaru trên mặt liền xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Cái này trò đùa mở có chút đại. Dù sao ta là cười. Hiruko ngươi đây. Orochimaru cười ô tuét nói. Ngươi bị coi thường đâu. Orochimaru. Hiruko diễu diễu nói. Cái sau mảnh vàng vụn sắc mắt rắn đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Orochimaru mở ra ba câu ngọc Sharingan về sau, đắc ý nhìn về phía Uchiha Itachi. Tựa hồ muốn nói, Sharingan ai không có đâu. Ta đổi chủ ý. Uchiha Itachi nhìn thấy Orochimaru đến cùng hai mắt, cho rằng Orochimaru là khinh nhờn một vị nào đó đồng tộc di thể. Uchiha Itachi mang Gekio Sharingan bên trong, chảy ra một chuỗi tinh hồng sắc huyết lệ, một đoàn ngọn lửa màu đen trống rỗng xuất hiện. Không có nhiệt độ hắc viêm lướt qua Orochimaru trước mắt, y phục trên người hắn bị hắc viêm dính vào. Đảo mắt hắc viêm liền lan tràn đến Orochimaru toàn thân các nơi. Còn hắn thì hé miệng phát ra thống khổ kêu rên. Phốp, trên thân dính đầy dính. Dịch Orochimaru rơi xuống đất. Hắn chút bỏ một lớp da một giây sau bị hắc viêm hóa thành tro tàn. Thuấn thân thuật. Uchiha Itachi trong lòng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là rất nhanh làm ra tấn công lần thứ hai. Nhanh chóng đột tiến đến Orochimaru trước người, một cỗ nhãn lực thoát ly Mangekyo Sharingan, trực tiếp rơi xuống Orochimaru hai mắt. Orochimaru hai mắt ba cặp câu ngọc nhanh chóng lựa chọn, cuối cùng hình thành một đôi đồ án kỳ dị. Phổ thông huyễn thuật đối với chúng ta đã vô dụng. Orochimaru dương dương đắc ý đối Uchiha Itachi nói ra. Vô số cự mãng đột nhiên từ Orochimaru trong tay áo nhảy lên ra. Hiruko đồng thời cũng xuất hiện sau lưng Uchiha Itachi. Thép độn cương hóa tiếp lấy nhanh chóng độn sử xuất. Hiruko như là sắt thép nắm đấm, đập vào Uchiha Itachi trên lưng. Đông đảo cự mãng dính đầy nước bọt răng nanh, hung hăng cắn nhập Uchiha Itachi trên thân, cắn xé hạ khối lớn huyết nhục. Phần phật, Uchiha Itachi thân thể hóa thành vô số quả đen, rơi xuống rất nhiều hắc vũ sau bay về phía bầu trời. Thấy tình thế không ổn, Orochimaru tại sau lưng bóp nát một viên Nanoha đưa cho hắn truyền tin ngọc phù. Tại phía xa làng lá đang cùng Ringo Ameyuri liếc mắt đưa tình Nanoha, trong đầu đột nhiên tiếp thụ lấy một đạo tin tức. Hỏng bét, Nanoha khó khăn nói, đợi lát nữa ta không thể cùng ngươi đi dạo phố, ta có chút việc muốn đi xử lý. Lấy cớ, Ringo Ameyuri hoài nghi nhìn nói với Nanoha, không phải là muốn đi ra ngoài cùng cái khác muội tử hẹn hò à? Nói thực ra là Mitarashi Anko, vẫn là cô Izumi Tương, có hoặc là Vân Ẩn Thôn hai vị hồng nhan chi kỷ. Oan uổng a, Nanoha ủy khuất nói, có người tại địa bàn của ta quấy rối, ta đi giáo huấn hắn một cái, nửa giờ liền trở lại. Ngươi nói nửa giờ ta có thể làm cái gì? Nanoha Hanyu bất đắc dĩ nói, không converter, cầu NP, kim đậu, nửa giờ có thể làm sự tình nhưng nhiều. Bưng lấy không thích hợp thiếu nhi sách báo Kakashi, ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói, đi thôi. Ringo Ameyuri đẩy Nanoha một thanh, Nanoha chần chờ 2 giây sau mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua Kakashi bên cạnh thời điểm, diễu cợt nói, người cái độc thân chó muốn phá hư hai chúng ta tình cảm. Không cửa, hứ, Kakashi bất lực đậu đen rau muống, nghiêng đầu đi, Nanoha nói tiếp, muốn hay không cho ngươi xem một chút, nhà ta tổ truyền tán gái bí tịch. Nanoha thần bí hề hề nói ra, Kakashi lập tức nâng lên tinh thần đến. Nanoha ngẫu nhiên móc ra một bản, viết tay, tán gái bí tịch, trang bìa thư tịch, tại Kakashi trước mặt chậm rãi mở ra. Không, từ tờ thứ nhất đến một trang cuối cùng, tất cả đều là mệnh giá 10.0002 hỏa quốc tiền tệ. Thấy Kakashi đỏ mắt, a, Kakashi khinh thường nói với Nanoha Hanyu, ta chúc người sớm ngày gặp được Tu La chàng. Ta vừa mới nghe được cái gì? Nanoha khinh miệt nói ra, tựa như là độc thân chó bất đắc dĩ cuồng nộ. Cái gì? Tán gái bí tịch, cho ta cũng nhìn xem. Nanoha còn không có đắc ý mấy giây, 3.2 triệu liền bị mất. Vui quá hóa buồn Nanoha Hanyu, nhìn lấy mình 3.2 triệu, cẩn thận mỗi bước đi ra cửa. Tanjaku đường phố khoảng cách Konoha chỉ có nửa ngày cước trình. Nanoha thi triển nhanh chóng độn sau tải 8 phút đồng hồ đã tới Orochimaru căn cứ. Orochimaru cùng Hiruko phối hợp với đối chiến Uchiha Itachi, một mực đều bị Uchiha Itachi dùng Mangekyo Sharingan áp chế. Bị buộc bất đắc dĩ, Orochimaru chỉ có thể sử dụng Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei chi thuật, thông linh ra một nhóm lớn không chết pháo hôi thượng nhẫn ninja. Suzuru, màu da cam to lớn hài cốt, nắm lấy một thanh kiếm quét ngang, mũi kiếm cướp qua tất cả vật thể. Orochimaru thân thể cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Hiruko thì nương tựa theo thép độn cương hóa, chỉ bị thương nhẹ, tiêu hao đại lượng chakra. Orochimaru lần nữa sử dụng Orochimaru lưu thế thân thuật Kawarimi, từ chút bỏ ra bên trong chui ra ngoài. PS, hôm nay trạng thái không tốt lắm tịch, gạch dưới nhìn không hạ phác họa bản tiểu thuyết mời download chuyên CV tiểu thuyết app. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.